sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 62, lấy thân phạm hiểm, chớ đùa, góc truyện audio.com. Vị tiên sinh này, ngài không có sao chứ? Phía sau một người cảnh sát chạy tới, đi tới Cố Thuyền và A Lương bên người, nâng dậy vai bị thương A Lương. Xe cứu thương lập tức tới ngay. A Lương đè xuống vai, lắc đầu, biểu thị không quan hệ. Cảnh sát kia đem A Lương giao cho Cố Thuyền, chính theo những cảnh sát khác đuổi theo đào tàu trùm buôn thuốc phiện. Cố Thuyền đỡ A Lương đứng ở bên cạnh, A Hạ đỡ A Quang bắp đùi cũng bị đạn đánh trúng. Nhan Sâm vội vã tiến lên, nhìn hai người cũng không có vết thương chí mệnh, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đã vừa mới thông chi xe cứu thương, hẳn là lập tức sẽ tới. Đợi lát nữa ta bồi bọn họ đi bệnh viện, ngươi lưu lại xử lý chuyện nơi đây. Nhan Sâm ý có điều ngón tay địa liếc mắt một cái phía sau hắn vừa nổ súng vị cảnh sát kia thấp giọng. Vừa cái kia trùm buôn thuốc phiện, rõ ràng đã nhanh bị A Hạ bắt ở, không nghĩ tới người này dĩ nhiên nổ súng. Đáng tiếc ta không có ngăn cản kịp, không có việc gì, Cố Thuyền đồng dạng nhìn người cảnh sát kia liếc mắt thần tình lãnh đạm. Gọi A Thị cảnh sát đến, ta liền đoán được có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này, chỉ là không nghĩ tới, những người này hội ngông cuồng như thế. Như vậy xem ra Tô gia ở A Thị có ô dù, nhất định không nhỏ. Nhan Sâm ngoéo, một cái thần tình lạnh lùng. Ngày hôm nay bảo trụ A Lương bọn họ quan trọng hơn, khẩu khí này ta trước chịu đựng. Cố Thuyền hung hăng nhìn lướt qua mấy người cảnh sát, cười lạnh một tiếng. Bất quá, lúc này đây, ta đến là muốn kiến thức một chút A Thị người nào rốt cuộc có bao lớn. Lúc này đây đả thảo kinh xà, hành động của chúng ta phải nói trước. Nhan Sâm thấp giọng, xe cứu thương tới, ngươi cùng A Lương và A Quang đi bệnh viện, nhớ kỹ, đừng làm cho cảnh sát tới gần các ngươi. Cố Thuyền nhỏ giọng căn dặn. Nhan Sâm vừa định đỡ A Lương đi, A Lương lại nhỏ thanh nói một câu. Cậu chủ, điện thoại di động và camera đều bị hủy, thế nhưng ta đã đem ảnh chụp truyền đến rồi ngươi trong máy vi tính. Cố Thuyền vỗ vỗ A Lương vai. Hảo hảo dưỡng thương, chuyện bên này, giao cho ta xử lý. Nhan Sâm cùng A Lương và A Quang lên xe cứu thương, vừa nâng dậy A Lương cảnh sát đi tới. Vị tiên sinh này, người khỏe, ta họ Triệu, có thể hay không thỉnh ngài phối hợp chúng ta đi trong cục làm một chút ghi chép. Cố Thuyền không trả lời hắn, trái lại liếc nhìn chung quanh. Triệu cảnh quan, này đào tẩu phạm nhân không cần bắt trở lại sao? Tiên sinh yên tâm, đã có rất nhiều cảnh sát truy tung đến trong núi rừng đi, tin tưởng không lâu sau là có thể đem những người đó bắt được. Vị kia họ Triệu cảnh quan khẽ cười nói. Cố Thuyền nhìn hắn một cái, trẻ tuổi trên mặt còn mang theo má lúm đồng tiền, dáng tươi cười chân thành tha thiết, ngữ khí ôn hòa, xem ra là mới ra đến không lâu sau sinh viên A, thảo nào. Hảo, Cố Thuyền theo vị kia Triệu cảnh quan đi ra ngoài. Bất quá ta hai vị kia bằng hữu thương còn chưa khỏe, ta mong muốn cảnh sát có thể tối nay đi tìm bọn họ. Cái này, vị kia Triệu cảnh quan hiển nhiên có chút chần chờ, nhức đầu. Cái này muốn xem mặt trên thế nào thẩm, vụ án này liên lụy rất lớn. Sợ rằng tra được đến không dễ dàng. Đương nhiên, cảnh sát có cái gì muốn hỏi, chúng ta đô hội tận lực phối hợp. Cố Thuyền gật đầu, mỉm cười. Góc truyện audio.com. Cố Thuyền ngồi sở cảnh sát xe đến rồi cục cảnh sát Lý, này truy tung cảnh sát vẫn chưa về, hắn theo vị kia Triệu cảnh quan đưa hắn giao cho một vị niên kỳ hơi lớn, nhìn qua cũng càng giỏi giang cảnh sát. Cảnh sát kia dẫn hắn vào một gian phòng thẩm vấn, trong phòng rất đen, vị đạo cũng là lạ. Cố Thuyền ngồi xuống, đối phương lập tức thần tình bất thiện cho hắn cài nút cái loại này bằng sắt lan can, tay hắn cũng bị còng vào. Cố Thuyền trong mắt ngoạn vị cười cười, chưa bao giờ biết, làm ghi chép căn cứ chính xác nhân cũng phải bị còng lại còng tay, hưởng thụ phạm nhân mới có đãi ngộ. Các ngươi ở nơi nào vỗ tới gì đó đâu, vừa cho hắn còng lại còng tay lão luyện cảnh quan an vị khi hắn đối diện mặt giọng nói phi thường ác liệt. Vật gì vậy, Cố Thuyền mờ mịt nói, đừng cho lão tử giả ngu, cảnh sát kia bỗng nhiên hung hăng vỗ bàn một cái, thần sắc phi thường hung ác độc. Camera, điện thoại di động, phách xuống đồ đâu, ta thực sự không biết. Cố Thuyền tiếp tục trang vô tội, bằng hữu ta đi vào trong đó đi làm bộ siêu tập không nghĩ tới sẽ gặp phải. Ta lo lắng bằng hữu ta mới chạy tới cũng thông chi một người bạn báo cảnh. Ta con mẹ nó quản ngươi làm sao sống đi à, cảnh sát kia hung hăng vỗ bàn một cái, trong thần sắc đã phi thường không nhịn được. Ta con mẹ nó cho ngươi giao ra ở nơi nào vỗ tới gì đó. Cố Thuyền co rúm lại một chút tựa hồ có điểm sợ. Là bằng hữu ta phách, ta thực sự không biết. Đông Tây hẳn là đều bị đập vỡ, không tin, ngươi có thể hỏi một chút khác cảnh sát. Cảnh sát kia hận hận chừng hắn liếc mắt kêu tiến đến một người cảnh sát khác. Tiểu Trương, bang ta nhìn hắn, dứt lời chính đi ra bên ngoài. Cái kia kêu Tiểu Trương tựa hồ còn giảng quy củ, bắt đầu nhận chân chân câu hỏi. tính danh, Cố Thuyền phóng khoáng nói, tên này cũng không lớn nổi danh, nói một chút cũng không sao. Đối phương quả nhiên không có bao lớn phản ứng, tiếp tục hỏi. Niên linh, 29, Cố Thuyền tiếp tục nói. Tính, Cố Thuyền thực con mẹ nó muốn ói, nhưng nghĩ tới kế hoạch của chính mình, còn là đàng hoàng nói. Nam, chức nghiệp, theo một chuỗi cơ bản tin tức hỏi xong, vị này tiểu trương cảnh sát bắt đầu tiến nhập chính đề. Các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi nào? Bằng hữu ta là nhiếp ảnh gia, hắn thích đến chỗ siêu tầm, ngày hôm nay ta đột nhiên nhận được hắn điện thoại, nói là thấy có người ở Đông Thành kho hàng bỏ hoang bên kia tiến hành chất có hại giao dịch còn nói hắn bị phát hiện. Ta rất lo lắng, vội vã chạy tới Đông Thành đi ta còn bảo một người bạn thông chi cảnh sát. Cố Thuyền tiếp tục lão lão thật thật, bằng hữu ngươi vỗ tới cái gì? Vị này họ Trương cảnh sát vẻ mặt tối tăm nhìn về phía Cố Thuyền. Ta không biết hắn vỗ tới cái gì thế nhưng camera khẳng định đã bị đập vỡ. Cố Thuyền còn không có nói, ban đầu vị cảnh sát kia vào. Hắn vài bước đi tới Cố Thuyền trước mặt hung hăng xốc lên Cố Thuyền cổ áo, hung thần ác sát. Đừng tưởng rằng lão tử không biết, loại đồ vật này sẽ có dành trước nói ảnh chụp rốt cuộc ở nơi nào. Cố Thuyền trong nháy mắt nắm chặt nắm tay, nhưng rất nhanh buông lỏng ra, hắn tiếp tục dáng vô tội. Ta thực sự không biết, là bằng hữu ta gì đó, người cảnh sát kia còn đang nổi nóng, rất có một loại phải ra tay giáo huấn Cố Thuyền khí thế, bị sau lưng tiểu trương cấp ngăn lại. Lão Lý, đừng tùy tiện động thủ không muộn, gì đó đều quan trọng nhất, góc chuyện audio.com, ta nghĩ ảnh chụp khả năng ở bệnh viện mấy người kia trên người. Lão Lý tức giận buông xuống nắm tay, buông ra Cố Thuyền cổ áo tiếp tục hung ác chừng hắn liếc mắt mới đúng tiểu trương nói. Ta sẽ đi ngay bây giờ tới bệnh viện cầm vài thứ kia cầm về, người này, ngươi xem ở chuyện này kinh động cấp trên, mấy người này. Lão Lý ly khai phòng thẩm vấn, Cố Thuyền ý thứ hàm xúc không rõ cúi đầu nở nụ cười tự làm bậy, không thể sống, diễn tuồng này thực sự là cho hắn tăng thêm lợi thế a. Lão Lý mang theo một ít cảnh sát vô cùng lo lắng chạy tới bệnh viện lại bị báo cho biết mấy người bệnh nhân cũng không có nằm viện đã ly khai. Lão Lý nhất thời tức giận hung hăng một cước đá vào bệnh viện trên cây, gắt một cái, đối người sau lưng nói. Đi, trở lại, dám đùa lão tử, xem lão tử không chỉnh chết tiểu tử kia. Mà giờ khắc này Nhan Sâm chờ người, đã về tới biệt thự, Nhan đại thần y đối vết thương đạn bắn rất lành nghề, chuẩn bị xong đông tây, chính cấp A Lương lấy trên vai đạn. A Lương nằm ở trên giường, Nhan Sâm mở mình cực lớn dương chữa bệnh, đồ vật bên trong đầy đủ mọi thứ, giải phẫu khí cụ thuốc tê, giảm nhiệt thuốc và các thứ khác đều có. Hơn một giờ, Nhan Sâm rốt cục lấy ra nơi bả vai đạn, A Lương máu đã nhiễm đỏ toàn bộ ga trải giường, Nhan Sâm tốt nhất cầm máu giảm nhiệt thuốc, đứng ở bên trên mấy người một người bị thương lập tức tiến lên, bắt đầu giúp A Lương cầm máu, mà Nhan Sâm tắc quay về phía A Quang lấy đạn trong chân hắn. A Quang viên đạn không sâu, chỉ là bị găm trong thịt tình huống so với A Lương phải tốt hơn nhiều. Nhan Sâm lấy ra đạn lúc đồng dạng giúp hắn lên thuốc băng bó kỹ. Gần 2 giờ, hai người thương mới xử lý xong tất Nhan Sâm ra cửa, cởi cái bao tay cùng áo khoác giặt sạch tay, mới đi đến trong phòng khách. Cố Hàng đã ở phòng khách cửa sổ sát đất bên cạnh đứng hơn 2 giờ, sắc mặt của hắn băng hàn mà nổi giận, giữa hai lông mày mơ hồ có thể thấy được âm úc sát ý, nhìn Nhan Sâm đi tới, hắn xoay người, cất cao thanh âm. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cố Thuyền tiểu tử kia đâu? Đem mình lộng tiến sở cảnh sát đi. Nhan Sâm âm thầm thở phào một cái, bọn họ lúc trở lại, vị này tổ tông chính chỉnh lý đông tây phải về Hương Cảng, nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời đem trong tay dương hành lý ném một cái, sẽ đi sở cảnh sát chụp người, là hắn khuyên can mãi, mới khuyên được cái này đang ở nổi giận trung sư tử. Cố Thuyền có kế hoạch của chính mình, hắn tưởng thuận tiện đem A Thị bót cảnh sát u ác tính cũng cho thanh trừ. Nhan Sâm tận lực châm trước câu nói, hắn cũng không biết vị này tổ tông có thể hay không giận chó đánh mèo, nhưng thật ra bia đỡ đạn thế nhưng là hắn. Từ tiểu tử cho là hắn là chúa dê, dù có đúng hay không, A Thị bót cảnh sát mắc mớ gì tới hắn, muốn hắn đi ngoạn loại thủ đoạn này. Cố Hàng táo bạo ở trong đi qua đi lại, bỗng nhiên, quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Nhan Sâm. Có đúng hay không là vì chuyện của nữ nhân, hắn rốt cuộc xong chưa? Nhan Sâm châm trước đến châm trước đi, nghĩ còn chưa phải muốn tiếp lời hảo, vì vậy hắn trầm mặc. Nổi giận chung Cố Hàng hiển nhiên cho là hắn thầm chấp nhận cơn tức lại gia tăng, đi thong thả bước chân hận không thể đem sàn nhà thải ra một động. Liền vì nữ nhân, dĩ nhiên vì nữ nhân, tiểu tử này, từ tiểu tử, góc chuyện audio.com. Nhan Sâm lương tâm phát hiện, nghĩ Cố Thuyền tình cảm lưu luyến đã đủ khúc chiết chính làm huynh đệ, hẳn là muốn giúp một tay, hắn mở miệng nói. Kỳ thực cũng không hoàn toàn vì Mã tiểu thư, Tô gia cùng Tống thị liên thủ, vốn chính là Cố thị tiến quân A thị trở ngại, Cố Thuyền làm như vậy đối Cố thị phát triển lâu dài cũng là có chỗ tốt. Cố Hàng hung hăng trừng Nhan Sâm liếc mắt cười nhạt. Đừng cho tiểu tử kia trên mặt thiếp vàng, hắn sẽ vì Cố thị làm loại này lấy thân phạm hiểm chuyện. Ta đây thực sự là muốn cảm tạ thượng đế. Nhan Sâm yên lặng cúi đầu, loại sự tình này cũng có thể xưng là lấy thân phạm hiểm rõ ràng là đám kia ngu ngốc được không? Cách chương.